Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2698, chương 2700, Vân Ca Nhi ngươi quá ngầu. Ta bắt trước không ra, tạo ảnh thuốc iốt khắc cát thuần theo người bệnh thực quản chảy xuống. Chót lọt, giống như là dòng sông bên trong nước sông như nhau, bởi vì người bệnh ở thuốc mê trong trạng thái. Chỉ là rót vào thực quản, thay đổi bàn mổ góc độ để cho tạo ảnh thuốc chảy xuống. Cho nên tốc độ không phải rất nhanh. Lục giáo sư nháy mắt một cái không nháy mắt. Hắn không dám chớp mắt, rất sợ bỏ lỡ dù là không điểm một giây một tấm hình ảnh. Trung thất bên trong không có tạo ảnh thuốc xuất hiện. Không có, không có, cùng một ống tạo ảnh thuốc theo người bệnh thực quản chảy xuống. Hình ảnh tư liệu xác định phong tỏa tạo do miệng rất nghiêm mật thời điểm. Lục giáo sư trực tiếp ngây ngẩn. Hắn không nghĩ tới chỉ thông qua như thế đơn giản một cái, nhỏ, làm việc có thể giải quyết một mực. Vắt ngang ở ngực bác sĩ ngoại khoa trong lòng to lớn bóng mờ. Cái này thì xong chuyện. Cái này thì xong chuyện. Tiểu Thảo, ngươi làm rất tốt à? Tô Vân cười ha hả nói. Ngày thường không thiếu luyện tập đi, ừ, đã dùng 22 cái 3D mô phỏng người già, làm 344 giờ luyện tập, Quyền Tiểu Thảo nhẹ giọng nói, check, như thế tiết kiệm sao? Tô Vân nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc mắt một cái Quyền Tiểu Thảo, cũng cùng ngươi nói, dùng xong đi ngay bệnh viện cộng đồng lấy liền có thể. Cần gì phải như thế mình cay nghiệt mình đây? Nhà ngươi ông chủ Trịnh, rất có tiền sao? Ếch, một cái 3D mô phỏng người rất đắt. Quyền Tiểu Thảo rụt rè nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng không là vấn đề. Tô Vân nói, không quá ta không nghĩ tới ngươi biết dùng ở phía trên này. Ta mới bắt đầu cũng chỉ là dùng để giải quyết trực tràng lũ vấn đề. Quyền Tiểu Thảo nói, Vân Ca Nhi, biết hay không tạo ảnh thuốc lưu đi xuống quá nhanh, không có biểu hiện ra, mà người bệnh thật ra thì vẫn là có gì ra đâu. Nàng tự tin rõ ràng chưa đủ, kia sợ gặp liền hình ảnh, như cũ không dám xác định, chỉ là khẳng định như vậy không được. Tô Vân nói, xuống lần nữa cái khung là đủ rồi. Quyền Tiểu Thảo nắm quyền một cái, giống như là ở cho mình cổ động. Ta dạy ngươi chiêu dễ xài đi. Tô Vân quay đầu, xem nhà mình lão bản hạ thực quản Stan. Ừ, Quyền Tiểu Thảo gật đầu. Mỗi lần ta tự mình nói, ta chính là ông chủ Trịnh. Ta không phải nói để cho ngươi mô phỏng ta sao? Ếch, Vân Ca Nhi ngươi quá ngầu. Ta cảm thấy ta mô phỏng không ra. Ha ha, ha ha, Tiểu Thảo ngươi thật là có tự mình hiểu lấy. Tô Vân cười ha ha một tiếng, thấy được Stan hình ảnh đã xuất hiện ở trên màn ảnh. Đang chậm rãi tạo ra, liền đè xuống đối với nói khí. Lão bản, lực độ tốt phán đoán sao? Cảm giác, mỗi một người không giống nhau. Trịnh Nhân nói, rất đơn giản, cho sai trước tiên rất cao. Ngươi nhất định có thể hoàn thành. Trịnh Nhân thanh âm truyền ra. Nghe được nhà mình lời của ông chủ sau đó, Tô Vân đóng cửa đối với nói khí, và bên người La chủ nhiệm nói, La chủ nhiệm, giải phẫu căn bản là làm xong, nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm. La chủ nhiệm yên lặng nhìn màn ảnh ở giữa hình ảnh. Sinh lòng không có sức, đã sớm biết ông chủ Trịnh rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ mạnh như thế. Sao mình mạnh, đây là có thể tưởng tượng được. Nhưng mà cái đó Quyền Tiểu Thảo lại vậy đuổi theo tới. Ông chủ Trịnh tuy tiện tiện mang tên học trò, cũng không thể nói là học trò, thuộc về nuôi thả như vậy, liền có thể giải quyết khốn khổ ngực khoa vô số năm vấn đề khó khăn. Mà ông chủ Trịnh tay nắm tay dạy dỗ Lâm Uyên, Cố Tiểu Nhiễm được cái dạng gì? Phía sau có một đám thiên tài đuổi theo. Mình cái này tay chân già yếu nhưng mà chạy hết nổi rồi. La chủ nhiệm khẽ lắc đầu cười khổ. Nếu có thể sớm biết ông chủ Trịnh mấy năm thì tốt biết bao. Đáng tiếc, thực quản Stan hạ hoàn. Trịnh Nhân lần nữa tạo ảnh. Ích tuyến kỳ tạo ảnh thuốc thuận lợi thông qua không gian ruột. Không thấy có tạo ảnh thuốc lộ ra. Sau đó Trịnh Nhân kinh bên trong kính hạ lưu đưa siêu trượt dây luồn. Rót vào tạo ảnh thuốc xác định vận chuyển phán. Lưu đưa dây luồn tới đầu xa. Dọc theo dây luồn đưa nhập không ruột quản. Ở ích tuyến nhìn thấu hạ đem cái mũi không ruột quản đưa nhập không ruột. Trừ bỏ dây luồn, gặp không ruột quản trước vị trí hài lòng. Ta phải nói cấm thực 3 ngày là có thể uống nước. 5 ngày là có thể ăn cơm. Còn muốn lưu không ruột dinh dưỡng quản có chút nhiều hơn. Tô Vân nói, ngài nói sao, là chủ nhiệm thở dài, lại lắc đầu, hôm nay chính hắn cảm giác mình làm nhiều nhất động tác chính là lắc đầu. Cẩn thận một chút tốt, cẩn thận một chút tốt, là chủ nhiệm nói, nếu là hạ không ruột dinh dưỡng quản có thể không cần Lewiston. Tô Vân nói, tiểu thảo, lão bản là biểu diễn cho ngươi toàn bộ làm việc, phải nhớ kỹ. Quyền tiểu thảo quả đấm còn cầm tại thân thể hai bên. Nàng tựa hồ không có nghe gặp Tô Vân mà nói. Toàn thân toàn ý đắm chìm trong ông chủ Trịnh Thần giống vậy làm việc bên trong. Lần sau, nếu là có lần sau, mình trở thành ông chủ Trịnh thời điểm cứ làm như vậy. Quyền tiểu thảo đã ở cho mình làm tâm lý xây dựng. Cửa trì kín khí từ từ mở ra. Trịnh Nhân cởi xuống áo vô khuẩn. Lại kéo áo chỉ đi ra, sau khi giải phẫu trực tiếp cho không ruột dinh dưỡng, 3 ngày sau có thể uống nước. Trịnh Nhân và Phương Lâm nói, những thứ khác căn cứ tình huống làm. À, nha, Phương Lâm cơ hồ không thể nghi ngờ là gật đầu một cái. Vậy các ngươi đưa người bệnh đi xuống đi, ta đi, Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, đánh chụp Tô Vân bả vai, gọi hắn thay quần áo. Trịnh, ông chủ Trịnh, người bệnh lồng ngực lúc nào rút ra? Giò miệng có thể dài lên đi. Phương Lâm gặp ông chủ Trịnh phải đi. Lập tức hỏi, giải phẫu cũng làm thành như vậy. Còn dài không được liền gặp quỷ. Tô Vân khinh bỉ nói, trở về mình xem xét. Thật tốt suy nghĩ giải phẫu. Phương Lâm yên lặng gật đầu một cái. Mặt hắn lên không có nụ cười. Chỉ có một cổ tử vô hình kiên nghị. Tiểu Phùng, đi rồi. Tô Vân chào hỏi một tiếng. Hay, Phùng Húc Huy kéo kéo Cần Dương rời đi. Lục giáo sư bỗng nhiên ý thức được một chuyện mà. Hắn kéo Phùng Húc Huy hỏi. Phùng quản lý, chi phí làm sao thu? Ngài quý danh, Phùng Húc Huy nhẹ giọng hỏi nói. Miễn quý danh Lục, Lục giáo sư, đây là tự ta mua. Phùng Húc Huy nói, sản phẩm tương quan hợp cách chứng, chữa bệnh giấy phép các loại ta sẽ mau sớm đưa đến phòng ban. Sắp hái thủ tục Lâm trưởng phòng sẽ giúp làm, chủ nếu không phải vì tiền, là bởi vì là hồ sơ bệnh lý phải dẫn tư liệu tin tức. Nói xong, Phùng Húc Huy khom người chào, nghiêm túc nói, ta sẽ mau sớm, sẽ không trễ nãi người bệnh xuất viện, mời ngài yên tâm. Nói xong, Phùng Húc Huy xách kéo Cần Dương, hơi chậm rãi xoay người rời đi. Lão bản, người kêu ta trở về liền vì xem cái này. Còn lấy là muốn mở ngực đây. Phòng thay quần áo bên trong. Tô Vân nói, cũng niên đại gì, đừng luôn nghĩ mở ngực mở ngực. Trịnh Nhân mỉm cười nói, người làm vật kia một khi thành công, ta cảm thấy lấy sau ngoại khoa giải phẫu cũng được biến mất. Không nhanh như vậy, Tô Vân nhún vai nói, chí ít còn được 20 năm chừng mới có thể làm cho ngoại khoa thối lui ra lịch sử võ đài. Trịnh Nhân cũng không nghĩ tới Tô Vân sẽ như thế có lòng tin. Hắn cười một tiếng, cầm điện thoại di động lên cho Tạ Y Nhân phát tin tức. Hỏi một chút Y Nhân, buổi tối ăn cái gì? Tô Vân nói, Y Nhân nói cùng đi mua đồ. Trịnh Nhân nói, nhà gia vị liệu ăn xong hết rồi, thuận tiện mua chút trở về. Ngươi muốn ăn cái gì gặp mặt sau mình theo Y Nhân nói. Hoặc là đi siêu thị sau tự chọn là được.